Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, thời đại hồng hoang lưu truyền xuống đỉnh. Long long long trong sơn cốc, xương độc lăn lộn, tiếng vang oanh minh nương theo hồng nhãn hắc long vương gào thét gầm thét. Tại cả cái sơn cốc điên cuồng truyền ra, chấn động ngọn núi lay động. Núi đá chóc ra, cường đại bộ lạc thủ lĩnh giống giận dẫn đầu xông về phía hồng nhãn hắc long vương. Đỉnh đầu hắn song giác phát ra chói mắt năng lượng ngưng tụ cao quang, hình thành một tầng dày đặc vòng bảo hộ trải rộng toàn thân, chống cự lấy nồng đậm xương độc ăn mòn. Nhưng mà hồng nhãn hắc long vương cái kia tựa như to bằng gian phòng râu tóc đều đủ uy nghiêm đầu. Lâu đong đưa. Tinh hồng hai mắt đột nhiên khóa chặt trùng sát mà tới bộ lạc thủ lĩnh. Hai đạo tinh hồng sợ hãi song ánh sáng theo một loại đáng sợ chấn nhiếp áp lực lướt đi. A, bộ lạc thủ lĩnh quát to một tiếng sắc mặt sợ hãi. Bôn tập bên trong khôi ngô thân thể giữa không trung trì trệ. Hô to lớn xâm nhiên long chảo ra sức vồ một cái. Mảng lớn không khí đều bị ăn mòn xé rách. Mãnh liệt năng lượng kích sóng đem quanh mình ngọn núi vỡ ra thật sâu khe rãnh. Bộ lạc thủ lĩnh thân thể cường tráng tựa như là giấy, tùy tiện bị bóp nát. Cường hãn được có thể mạnh hơn hợp kim mềm dai thân thể thậm chí trong khoảnh khắc liền ăn mòn thành một vũng máu bùn vẩy xuống. Chung quanh tại trong làn khói độc bị ăn mòn được toàn thân bốc lên mụ mủ bọc đầu đen thần tộc chiến sĩ đều phát ra sợ hãi kêu thảm. Có chiến sĩ sợ hãi được chạy trốn, có bị ép điên chủ động trùng sát tiến lên, có từ bỏ chống lại tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất khẩn cầu thần trì. Một loại khủng bố kiềm chế không khí bắt đầu tại cả cái phía trên thung lũng ấp ủ. Có nói cường hãn ý chí lực lượng từ cực chỗ xa xa truyền đến, mang theo phẫn nộ cùng do dự. Đập đỉnh thần, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi là tại sợ hãi sao? Đường kiếm triệt tiêu tam bất viên thẻ hiệu quả. Thân ảnh từ cao không tầng mây bên trong hiển lộ ra. Ý chí truyền bá ra khiêu khích sóng tư duy động. Phía dưới sơn cốc tiếng kêu thảm thiết vào lúc này đã bắt đầu yếu ớt. Trong sơn cốc thực mộc tất cả đều ăn mòn khô héo. Đại địa đều bị khí độc ô nhiễm. Mặt đất bầy ra thối rữa, tanh hôi vết máu thổ nhưỡng, từng đoàn bùn nhão, xen lẫn bị từng cỗ bị độc chết liền xương cốt đều tại mềm nhũn hòa tan thi thể. Quả thực giống như mục nát thối thịt, trận trận mùi tanh để người nôn mửa. Hồng nhãn hắc long vương cái kia to lớn thân thể, từ chung quanh sinh sinh ăn mòn rút nhỏ vài vòng núi bên trong bay ra. Xoẹt một tiếng. Dài nhỏ màu đen đuôi rồng quất đánh vào đỉnh núi bên trên. Như sắc bén lợi kiếm, tùy tiện đem đỉnh núi san bằng, ầm ầm hạ xuống. Nó từng cục tràn ngập lực lượng cùng yêu nhã tôn quý mỹ cảm thân rồng lên không. Uốn lượn vờn quanh tại đường kiếm quanh người, một đôi gấu đỏ ngang ngược hai con ngươi phát ra hồng mang. Xé rách mây mù. Khóa chặt ở phía xa tầng mây bên trong một đoàn thần lực vô cùng nồng đậm dần dần rõ ràng to lớn. Thân ảnh, vô cùng phẫn nộ lại dẫn kinh nghi tâm tình chập chờn. Từ tầng mây kia thân ảnh phương hướng truyền đến, trận trận phẫn nộ gào thét tựa như là như sấm rền đánh tan mây mù. Một cỗ đáng sợ thần uy điên cuồng bay lên, vô tri nhân loại, ngươi cho rằng chiến thắng ta hóa thân. Liền có thể cùng ta đập đỉnh thần chống lại, giết chết ta tín đồ, ta liền đem ngươi luyện hóa thành mới tín đồ. Hô hô hô, sương mù dày đặc cấp tốc biến mất, một tôn to lớn thân ảnh xuyên thấu sương mù dày đặc tầng mây. Tại lôi vân thiểm điện quấn quanh bên trong cấp tốc tiếp cận, truyền bá tán hung mãnh uy áp, đừng ta không ta, ngươi là che háng phái đây này. Đường kiếm ha ha cười khẽ, duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, đến a, mau tới đây giết ta a. bà dạy ngươi làm thế nào cái hợp cách thần ngoặc kép chấm than a còng thăng chấm amp a còng thăng a còng đập đỉnh thần gào thét gầm thét ra đạo đạo đánh rách tả tơi mây quỳnh thanh âm, nhưng đều là đường kiếm hoàn toàn nghe không hiểu âm tiết. Đồng thời hắn cái kia tràn ngập thần tính bị lôi vân thiểm điện quấn quanh to lớn thân thể triệt để xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, đường kiếm hai mắt ngưng kết, thần sắc đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn thân thể. Cái này lại còn thật sự là một chiếc đỉnh a, đỉnh đều thành thần, đập đỉnh thần thần khu, lại thình lình chính là một tôn ba chân cự đỉnh, hiện ra xanh đen chi sắc, uy mãnh vô cùng. Viên đỗ hình thân đỉnh bên trên thế mà như phù điêu hiển hiện ba tấm thô kệch nam người gương mặt. Lúc này chính đối đường kiếm một khuôn mặt thần sắc phẫn nộ, phát ra gào thét, đạo đạo bị ảnh hưởng từ trường ba động nương theo yêu dã cực quang. Hỗn hợp có lôi vân thiểm điện quấn quanh lấy tôn này cự đỉnh. Hiện ra cái này trong đỉnh ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Tựa hồ nghe thấy đường kiếm nhổ nước bọt. Đập đỉnh thần hư lạnh, ngu muội nhân loại, các ngươi đối với thế giới biết chỉ dừng lại ở cái gọi là thẻ bài văn minh. Lại không biết thẻ bài văn minh rất nhiều ức muốn nếm thử đều là bắt nguồn từ đối với văn minh. Khác tham khảo, ta đập đỉnh chính là bắt nguồn từ cổ xưa nhất hồng hoang văn minh. Chủ ta tùy tiện liền có thể quét ngang các ngươi toàn bộ liên bang. Các ngươi chính là một đám ếch ngồi đáy giếng cóc. Hắn nói chuyện thời điểm, thân đỉnh nhẹ xoáy, phẫn nộ khuôn mặt đã chuyển đến mặt khác hai mắt khép kín tỉnh táo mặt người. Lộ ra có chút quỷ dị, đường kiếm kinh ngạc, ngươi là bắt nguồn từ cổ xưa nhất hồng hoang văn minh. Những cái này truyền thuyết cố sự ta ngược lại là nghe nói qua. Tựa hồ là đang cố đô trước đó rất cổ lão thời kỳ sơ thời kỳ cổ. Ngươi bắt nguồn từ hồng hoang văn minh, đây chẳng phải là ngươi sống vượt qua trên triệu năm, mà lại ngươi lại còn có chủ nhân. Nói xong lời cuối cùng, đường kiếm trong lòng đã là cảnh giác, có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng đập đỉnh thần chỉ là cái không có hậu trường nhược đảng thần trì. Đối với hắn mà nói cái kia hoàn toàn chính là quả hồng mềm, rất dễ khi dễ đá mài đao. Nhưng nếu như tôn thần này vẫn còn có chủ nhân, cái kia phải là cỡ nào tồn tại cường đại, sẽ hay không hiện tại đã chú ý tới hắn rồi. Đập đỉnh thần ngữ khí tự ngạo lại hơi có tịch liêu tiêu điều. Ta đương nhiên đã sống qua trên triệu năm, nếu không cũng sẽ không trở thành thần trì. Đáng tiếc chủ ta đã là tan biến tại tuế nguyệt dài trong sông. Thế giới đã cải biến. Cường đại như chủ ta cũng không thể nghịch chuyển sống sót. Nói như vậy, người chủ nhân đã chết rồi, mà người cái này củi mục đại đỉnh tu luyện trên triệu năm mới miễn cưỡng thành một cái nhược đẳng thần chỉ. Đường kiếm miệng thẳng tâm nhanh đâm thầm nói, ba chân cự đỉnh thoáng chốc xoáy chuyển đến tấm kia phẫn nộ trợn mắt khuôn mặt, miệng to như chậu máu phát ra chấn động người màng nhĩ đau nhức gào thét. Quanh người lôi đình hồ quang điện bùng lên, ta căm hận ngươi loại vũ nhục này chủ ta cùng ta kẻ độc thần. Đường kiếm hứ một ngụm dựng thẳng lên ngón cái, nói chuyện phiếm kết thúc, ta là tới tìm ngươi đánh nhau, khó chịu liền đến chơi ta a, muốn chết. Cao 4-5 trượng đập đỉnh thần gầm thét, đột nhiên xoay tròn, ba cái khuôn mặt hét to há miệng. Trong miệng đột nhiên phun ra ba đạo quang trạch không đồng nhất năng lượng thúc. Xoẹt xoẹt xoẹt một vệt sáng giống như sóng nhỏ binh khí. Một sát na mà qua, bao hàm cao bức xạ nhiệt cùng chí mạng gamma xạ tuyến. Lại gây nên không khí thiêu đốt bạo tạc, ngưng tụ nhiệt độ cao vậy mà so màu tím laser ba thẻ còn muốn hung mãnh. Một vệt sáng thì dường như điện tương cao độ ngưng tụ. Phóng xuất ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn nhiệt độ cao. Cuối cùng một vệt sáng lại là lặng yên không một tiếng động như lẳng lặng thiêu đốt băng diễm. ba chùm ánh sáng cùng nhau xen lẫn lướt về phía đường kiếm. Tốc độ tấn mãnh như thiểm điện. Đi, đường kiếm tâm niệm vừa động. Hồng nhãn hắc long vương giống giận gào thét một tiếng. Phía sau hai cánh phóng thích chói mắt hồng mang. Siêu một tiếng như một đạo màu đỏ thẫm xạ tuyến tránh đi ba chùm ánh sáng. Trực tiếp trùng kích hướng về phía đập đỉnh thần. Ba chùm ánh sáng còn chưa tới người. Đường kiếm trong óc tiểu Mỹ đã là phát ra kêu sợ hãi nhắc nhở. Chủ nhân, nhất định phải tránh đi. Những này thế công bên trong ẩn chứa ý chí của nó. Vụ hóa cũng không thể hoàn toàn miễn trừ tổn thương. Không có việc gì. Đường kiếm quát khẽ, cấp tốc vụ hóa thân thể lập tức phát ra tối tăm mờ mịt hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý chí lực lượng. Ba chùm ánh sáng vút qua, đánh trúng đường kiếm vụ hóa trạng thân thể. Lập tức ba loại hoàn toàn khác biệt tổn thương bên trong tản ra ý chí lực lượng bắt đầu rung chuyển. Đường kiếm tâm thần, nhưng thấy một tôn phát ra tam thải thần quang cự đỉnh đột nhiên xuất hiện tại não hải phương diện. Tinh thần bên trong, ba cái khuôn mặt hỉ nộ buồn bã thần sắc biến ảo. Phát ra chấn nhiếp tâm linh gầm thét. Đừng mũi chịu sào chính là cùng đường kiếm tiến vào hợp thể trạng thái á nhân Mỹ thiếu nữ. Đường kiếm hừ lạnh một tiếng. Pháp tắc ý chí lực lượng tại não hải phương diện tinh thần bên trong hóa thành trải rộng thẻ văn. Hỗn độn vũ trụ. Cùng đập đỉnh thần ẩn chứa tại thế công bên trong ý chí va nhau đụng. Keng, như hồng trung đại lữ bị gõ vang oanh minh nổ tung. Vô hình tinh thần xung kích hướng về bát phương khuếch tán. Á nhân Mỹ thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là bị tác động đến liền kinh hô một tiếng. IBM ý chí lực lượng tạo thành vụ hóa thân thể thoáng chốc hỗn loạn. Đường kiếm thân hình ngưng thực. Xuất hiện tại ba chùm ánh sáng lướt qua sau không khí nóng bỏng ở trong. Khủng bố đến đem không khí đều vặn vẹo không ngừng ba động nhiệt độ cao giáng lâm mang theo. Bị hắn bên ngoài cơ thể ý chí ngưng tụ như hình chứng vòng phòng hộ ngăn cách. Cùng lúc đó, phía trước đã bắt đầu phát ra kịch liệt oanh minh tiếng va chạm. Hồng nhãn hắc long vương mấy chục trượng to lớn thân thể cùng đập đỉnh thần cái kia cao 4-5 trượng thân thể hung mãnh va chạm, vẻn vẹn vừa đối mặt, đập đỉnh thần liền trực tiếp bị đánh bay, uy mãnh không đúc thân đỉnh thậm chí bị đánh cho hơi hơi biến hình. Song phương va chạm vị trí giống như một cái nhỏ đương lượng đạn hạt nhân nổ tung. Nồng đậm năng lượng cao quang phóng thích, hình thành kinh khủng sóng xung kích quét ngang bát phương. Hùng mãnh cuồng phong vòng quanh tàn phá bừa bãi năng lượng khí lãng như rồng quyền. Đụng ở phía dưới cao mấy trăm thước sơn phong. Oanh một tiếng đem sơn phong xé rách nổ tung. Phàm vật, cho ta chết. Xoẹt xoẹt xoẹt tam sắc thần quang lại lần nữa bị đập đỉnh thần phóng thích mà ra. Hồng nhãn hắc long vương quát chói tai lấy thân rồng xoay chuyển. Tùy tỷ tránh đi một vệt sáng. Tại mặt khác hai chùm sáng tới người thời khác, đột nhiên hai cánh khép lại như tấm thuẫn đón đỡ. Oanh hừng hực hỏa diễm cùng điện tương đem hồng nhãn hắc long vương thân thể bao phủ. Trong không khí thậm chí đều truyền đến khét lẹt mùi vị. Cái kia đủ để đem bất luận cái gì vật chất hóa khí khủng bố nhiệt độ cao. Cho dù là lấy hồng nhãn hắc long vương đạt đến cực hạn siêu thoát thần chỉ sinh mệnh lực đều không. Thể chống cự, nhiệt độ cao sâu nhập thể nội, làm nó phát ra thống khổ gào thét, thân rồng đều bị đốt cháy được đỏ lên, huyết nhục nướng đến phát tiêu, cơ hồ muốn hóa thành thể bài hình thái, phàm vật dù cho nhục thân mạnh hơn, lại sao có thể chống đỡ ý chí của thần, đập đỉnh thần gào thét gầm thét, đột nhiên lại gương mặt biến đổi. Trong lòng hồi hộp bỗng nhiên xoay tròn nhìn về phía một cái phương hướng. Kèn két một mảng lớn nếp uốn xoay khúc không gian đột nhiên trống rỗng sinh ra. Nương theo lấy một cỗ hóa thành hỗn độn cự mãng hình tượng mênh mông pháp tắc ý chí lực lượng dáng. Lâm, tạo thế chân vạc, đập đỉnh thần gầm thét, thân đỉnh cấp tốc xoay tròn. Tam sắc thần quang bao hàm lôi đình hồ quang điện đem đỉnh thần bao phủ. Ba cái khuôn mặt đều cùng nhau mơ hồ. Chân vạc cũng mơ hồ thành một vòng. Quanh không gian vô hình ở giữa chấn động kịch liệt. Vô cùng cường thịnh tín ngưỡng chi lực từ thế giới này bốn phương tám hướng cùng nhau vọt tới. Ngưng tụ tại đập đỉnh thần thân bên trên. Nếp uốn xoay khúc không gian lực lượng cũng vào lúc này tác dụng tại thân đỉnh. Cơ hồ không thể chống cự trực tiếp đem tòa này cự đỉnh vặn vẹo biến hình. Căn bản không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Hỗn độn phong cấm, đường kiếm hai con người phát ra kinh người ý chí quang huy. Hai tay giao hợp cầm ra, đạo đạo thẻ văn tại hỗn độn thẻ năng chuyển vận thấp hơn giữa song trường ngưng tụ thành một tấm mơ. Hồ thẻ bài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.